Tôn giả lặp lại, mọi người dùng mình, ai cũng cố nhớ kỹ. Muốn nhập thiên vũ, trước phải lĩnh ngộ thiên địa, bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, còn vứt bỏ ràng buộc trong lòng, mới có thể phá tan huyền vũ cảnh. Tu luyện võ đạo, chăm chỉ rất trọng yếu, chấp nhất đối với võ đạo, có tinh thần cứng cỏi với võ đạo cũng rất trọng yếu. Còn võ vũ hồn, cũng phi thường trọng yếu. Vũ hồn, có lẽ sẽ quyết định tới vận mệnh của các ngươi khi bước chân vào thiên vũ cảnh. Tôn giả lại tiếp tục nói, giọng nói vẫn giống như thần trung cổ mộ gõ vào trong lòng mọi người. Vũ hồn, rất có thể sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ khi bước vào thiên vũ cảnh. Đối với đại đa số mà nói, vũ hồn là bẩm sinh, là tiên thiên chi vật, vẫn mãi đi cùng các ngươi. Vũ hồn và thân thể của các ngươi phù hợp nhất, là một loại kết quả của lực lượng hồn phách các ngươi. Trước khi bước vào thiên vũ cảnh, các ngươi lĩnh ngộ ý chí là có liên quan tới ý chí của vũ hồn. Như phong ấn ý chí của đoàn vô đạo, thương thiên ý chí của đế lăng. Mà sau khi tiến vào thiên vũ cảnh, cảnh giới các ngươi đã rất cao. Hơn nữa khi bước vào thiên nhân hợp nhất, càng thêm phù hợp với thiên địa tự nhiên. Tại trong tối tâm sẽ nhận được một lực lượng ý chí tương quan với vũ hồn, bước vào lĩnh vực ý chí. Đại đa số người, ý chỉ lĩnh ngộ sâu nhất đều có liên quan tới vũ hồn. Cho nên, mỗi một cường giả thiên vũ cảnh, nếu sau khi bước vào thiên vũ cảnh mà không lĩnh ngộ được lực lượng ý chí, vậy thì căn bản không phải đối thủ của người khác. Một thiên vũ cường đại thì có thể vượt cấp giết người. Tôn giả chậm rãi nói, rất nhiều người đều nhìn về phía Lâm Phong, còn chưa tiến nhập vào thiên vũ cảnh mà đã bước vào ý chí kiếm đạo tầng 5. Thiên phú đáng sợ như thế, được nhiều thế lực lớn tranh đoạt, loại thiên tài này, quá ít. Lâm Phong, không bằng ngươi để cho bọn họ cảm thụ một chút về ý chí kiếm đạo của ngươi đi, cho họ biết đó là một cảnh giới huyền diệu như thế nào. Tôn giả thấy vậy, khẽ cười nói với Lâm Phong. Lâm Phong lập tức đáp, được. Xoay người, Lâm Phong nhìn tới một gốc cổ thụ trong sân, một luồng ý chí kiếm đạo đáng sợ từ trên người hắn bộc phát. Giờ khắc này, mọi người cảm giác giống như có vạn tia kiếm khí tàn sát bừa bãi, như xuyên thủng thân thể bọn họ. Nương theo từng tiếng loẹt xoẹt, mọi người hoảng sợ phát hiện, gốc cổ thụ cai, có vô số lá cây bị băm nát, toàn bộ đều bị kiếm khí rất nhỏ đâm qua. Không cần nhúc nhích, chỉ cần lực lượng ý chí đã có thể lấy mạng người khác. Đây là lực lượng ý chí sao? Hơn nữa, hiện giờ Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh, nếu khi bước vào thiên vũ, lực lượng ý chí càng thêm hùng mạnh. Không tệ, tôn giả mỉm cười, nói, đây là lực lượng ý chí, ta có thể cho các ngươi tiếp tục cảm thụ thêm một lần, áo nghĩa là lực lượng thế nào? Áo nghĩa, mọi người kích động không thôi, không ngờ bọn họ lại có cơ hội cảm thụ áo nghĩa, mọi người đều đưa mắt nhìn lão nhân. Áo nghĩa mà ta lĩnh ngộ, đó là phong áo nghĩa, gió thay đổi thất thường, không nắm giữ được, không nhìn thấy, không sờ được, các ngươi nhìn cho kỹ. Lời vừa ra, lão nhân đang ngồi lăng không mà lên, một thân ảnh tôn giả dường như dựng lên, lại giống như là một cái bóng hư ảo. Lập tức, một trận gió thổi qua, tại không gian quanh thân mọi người, toàn bộ đều là bóng dáng của tôn giả, đứng trước mắt bọn họ. Như muốn bao vây toàn bộ, giống như gió, trong nháy mắt đã xuất hiện tại mọi ngõ ngách. Vươn tay, bọn họ chạm vào hình ảnh trước người, không có gì, dường như không phải thật sự. Ngay tại lúc đó, lại một trận gió thổi quét mà qua, tất cả đều run lên, bởi vì bọn họ cảm nhận được, hình ảnh hư ảo bên cạnh bọn họ đụng vào bọn họ một cái, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi. Là thật sao? Đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ thấy được sự khiếp sợ trong mắt đối phương. Tại sao có thể như vậy? Hình ảnh kia, rốt cuộc là hư ảo hay là thật sự? Khi bọn họ tưởng là thật thì sờ không tới. Còn khi bọn họ cho đó là hư ảo thì lại chân thật như thế. Áo nghĩa, đây là áo nghĩa. Bọn họ rung động không thôi. Đây chỉ là một góc núi băng của áo nghĩa mà thôi. Như vậy đã khiến bọn họ không thể tin nổi rồi. Năng lực thần thông của tôn giả, bọn họ còn chưa thể chạm tới. Trước kia, bọn họ còn cho là mình rất hùng mạnh rồi. Nhưng hiện tại, bọn họ mới phát hiện, tiếp xúc càng rộng, bọn họ mới thấy mình vô tri, vô năng cỡ nào. bọn họ giống như là những người mới nhìn thấy được võ đạo, giống như cái gì cũng không động. Mà trước mặt lão nhân, vì bọn họ mở ra một đường võ đạo khác, một thế giới khác. Bước vào thiên vũ cảnh, các ngươi sẽ có được một loại năng lực trọng yếu, đó chính là lực lượng linh hồn mạnh hơn. Các ngươi bắt đầu tiếp xúc vận dụng linh hồn, vũ hồn của các ngươi có thể ngưng thực hoàn chỉnh, phát ra uy lực mạnh hơn. Mỗi một câu đầu chấn động trong lòng mọi người. Thiên vũ cảnh, quả nhiên không phải huyền vũ cảnh có thể sánh, là sự thăng hoa từ huyền vũ cảnh, tiến lên một cao độ khác. Ta nghe nói trong thế lực cường đại, một được võ đạo sẽ có lối tắt. Như vậy, ngoài việc chăm chỉ, dựa vào thiên phú cùng tâm trí, còn có cách nào khác để đề thăng tu vi cùng cảnh giới hay không? Có người mở miệng hỏi, người còn lại lập tức vểnh tai lên, dụng tâm nghe. Bọn họ tất nhiên hiểu được hàm nghĩa của câu hỏi này. Kỳ thực, nói thông tục một chút là, người này đang hỏi, nếu ta gia nhập thần cung thì có được tài nguyên có lợi cho tu luyện hay không? Để ta tăng lên cảnh giới nhanh hơn người khác. Vị tôn giả kia tự nhiên cũng nghe hiểu được ý tứ trong câu hỏi này. Ông cười nói, đương nhiên, bất kể ngươi ở cảnh giới nào, đều có tài nguyên tu luyện hùng mạnh tương ứng với cảnh giới tu luyện. Cường giả thiên vũ cảnh có thể lợi dụng ý chí chi tinh để tu luyện. Ý chí chi tinh, trong đó ẩn chứa lực lượng ý chí, làm cho người ta đi cảm ngộ, nâng cao ý chí. Đương nhiên, ngươi cần phải lấy được ý chí chi tinh tương đương với ý chỉ mà ngươi lĩnh ngộ. Tỷ như là ngươi lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo, có được ý chí chi tính của kiếm đạo thì sẽ lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo nhanh hơn. Nếu được ý chí chi tinh khác, tất nhiên cũng có trợ giúp các ngươi lĩnh ngộ ở phương diện khác, nhưng không thể mãnh liệt như thế. Ý chí chi tinh này, tất phải phi thường chân quý. Có người nói, đương nhiên, những thế lực giống như thần cung, ý chí chi tinh cũng không nhiều, chỉ có thể để người tâm phúc sử dụng. Nhưng mà, trong thế giới cung điện hoàng giả kia, nhất định sẽ không có không ít ý chí chi tinh, thậm chí có còn áo nghĩa chi tinh. Tôn giả cười nói, làm cho mọi người run lên. Thế giới cung điện hoàng giả trong miệng tôn giả, không thể nghi ngờ chính là nơi ở của cường giả tuyệt thế theo lời Bắc Minh. Hoàng giả, hóa ra là trên tôn giả, gọi là hoàng. Hoàng này chính là hoàng giả võ đạo, vũ hoàng. Tại trong thế giới cung điện của hoàng giả, ngoài ý chí chí tinh, còn có áo nghĩa chi tinh. Nghĩ rằng Bắc Minh cũng đã nói với các ngươi rồi. Bước vào thế giới của hoàng giả, các ngươi chỉ cần giao ra một vật, những vật khác đều có thể giữ lại cho mình dùng. Vật duy nhất kia chính là áo nghĩa chi tinh. Tôn giả mỉm cười nói, những thế lực lớn cần chính là áo nghĩa chi tinh. Có được áo nghĩa chi tinh, có thể đề cao thực lực của những người đứng đầu. Các tông môn thế lực tự nhiên sẽ càng trở nên mạnh hơn. Về phần những bảo vật khác, bọn họ không thu lấy là vì muốn những người tiến vào bí cảnh có được lợi ích. Nếu không thì còn ai muốn mạo hiểm tiến vào? Tiền bối, ta còn có một vấn đề. Ý chí chi tinh này là sinh ra như thế nào? Lúc này, Lâm Phong mở miệng hỏi. Ý chí chi tinh, nếu là ý chí chi tinh sinh ra tự nhiên, loại ý chí chi tinh này là chân quý nhất. Còn loại sinh ra sau này thì có nhiều loại. Tỉ như, một thanh kiếm có được sinh mệnh ý chí, một khi trải qua lâu năm thì có thể sinh ra ý chí tinh thạch kiếm đạo. Một võ tu cường đại, lúc hắn ở nơi nào đó lĩnh ngộ ý chí, cũng có thể sinh ra ý chí tinh thạch, áo nghĩa chi tinh cũng giống vậy. Ta hiểu rồi. Lâm Phong gật đầu. Mọi người dường như có chút suy nghĩ, đang tiêu hóa những kiến thức này. Các ngươi còn có vấn đề gì muốn hỏi sao? Lão nhân nhìn mọi người, tất cả đều im lặng, nhất thời không nghĩ ra điều gì muốn hỏi. Nếu đã không có, hôm nay liền dừng ở đây, chư vị đi thôi. Tôn giả thản nhiên nói, mang theo uy nghiêm. Mọi người đứng dậy, khom người chào rồi rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 689, võ kỹ thiên cấp. Rời khỏi chỗ ở của tôn giả, mọi người có loại cảm giác buồn bã giống như mất mát. Mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng buổi nói chuyện với tôn giả để cho bọn họ được mở mang thêm về thế giới võ đạo. Không có quá nhiều ngôn ngữ đối thoại, nhưng hiểu biết của bọn họ đối với võ đạo cũng thấu triệt thêm vài phần. Đối với cảnh giới phía trên huyền vũ cảnh cũng càng rõ ràng sáng tỏ hơn, trong lòng sinh ra một cỗ khát vọng. Khát vọng nắm giữ được lực lượng của ý chí, khát vọng tiến nhập vào nhóm cường giả thiên vũ, thậm chí khát vọng lĩnh ngộ cái ý nghĩa sâu xa thần kỳ kia, đạt tới thành tựu tôn sư trên võ đạo, còn có cảnh giới xa xôi hơn. Hoàng, hiện tại, bọn họ nắm được một cái cơ hội để bước vào thế giới cung điện của Hoàng. Ở nơi đó, có lẽ có thể đạt được ý chí chi tinh, có lẽ có thể đạt được những trọng bảo khác. Thế giới Hoàng mấy ngàn năm trước, Tôn Vũ làm hộ vệ, Thiên Vũ làm nô tỳ. Nếu nói bên trong không có trọng bảo, ngược lại sẽ không có người nào tin. Mặc dù là một di vật của tôn giả, cũng tuyệt đối có thể làm cho người điên cuồng. Tôn giả đối với bọn họ mà nói là cao cao tại thượng, chỉ có thể ngước nhìn lên. Bước vào sân, cung chủ Bắc Thần Cung ở bên ngoài chờ. Hắn luôn luôn ở tại chỗ này chưa từng rời đi. Nhìn thấy mọi người đi ra, trên mặt nở nụ cười, nói, đã gặp mặt tôn giả. Nói như vậy chư vị đối với võ đạo đã có một loại nhận thức khác. Hiện tại, ta muốn hỏi lại chư vị, có ai nguyện ý gia nhập thần cung ta? Thần cung ta tuyệt sẽ không bạc đãi. Ánh mắt mọi người sáng lên. Lúc này đây, ngoại trừ mấy người Lâm Phong, những người khác đều động tâm. Bọn họ dường như rất cần một thế lực hùng mạnh, một thế lực có thể làm cho bọn họ trở nên mạnh mẽ. Ta nguyện ý gia nhập thần cung. Có người quyết định nói, ta cũng nguyện ý. Lại có người phụ họa theo, trừ mấy người Lâm Phong, gần như tất cả mọi người đều tỏ thái độ nguyện ý gia nhập thần cung. Thấy một màn như vậy, trên mặt Bắc Minh cũng lộ ra chút ý cười, nhưng ánh mắt của vẫn luôn nhìn chằm chằm Lâm Phong và Quân Mạc Tích. Hắn hy vọng nhất là hai người này có thể gia nhập thần cung. Tuy nhiên, Lâm Phong vẫn bất động như trước, sắc mặt thản nhiên mà bình tĩnh. Lâm Phong, Quân Mạc Tích, Đường U U, Vân Phi Dương, Thanh Mộng Tâm, các ngươi không muốn suy nghĩ kỹ thêm chút sao? Bắc Minh gọi tên 5 người, đề nghị, ý tốt của cung chủ, Lâm Phong tâm lĩnh, nhưng bản thân Lâm Phong có sư môn của mình, hơn nữa còn đứng đầu tông môn, sao có thể lại gia nhập thế lực khác? Lâm Phong lắc đầu cự tuyệt, khiến Bắc Minh sửng sốt, hóa ra Lâm Phong lại là người đứng đầu một tông môn. Đám người Quân Mạc Tích cũng đều cự tuyệt, bọn họ không có hứng thú đối với việc gia nhập thần cung. Được, nếu chư vị đã quyết tâm, ta cũng không khuyên bảo thêm nữa. Hiện tại, những người còn lại đi theo ta. Bắc Minh lắc đầu thở dài, lập tức dẫn mọi người rời đi, chớp động trong hư không. Dưới chân từng tòa cung điện hùng vĩ lướt qua. Cuối cùng, Bắc Minh dẫn mọi người đi tới một tòa cung điện cao vút trong mây mới đáp xuống. Cái cung điện này cực kỳ an bình, cửa chính cung điện mở rộng. Bước vào trong đó dễ dàng phát hiện, bên trong là từng dãy sách cổ, rực rỡ muôn màu. Bên trong còn có mấy bóng người, ở trong đó an tĩnh lật xem sách cổ. Phiên Vân Trưởng, Tiêu Giao Kiếm Quyết, Thiên Nguyên Công Pháp. Lâm Phong tùy ý nhìn lướt qua, ánh mắt ngạc nhiên. Toàn bộ nơi này đều là công pháp võ kỹ, thần thông thuật lợi hại. Ở đây, có tất cả các loại công pháp võ kỹ từ cấp thấp nhất đến địa cấp thượng phẩm. Phàm là người nội cung Bắc Thần Cung ta đều có thể tùy ý lật xem, nhưng không thể mang ra ngoài. Nếu muốn tu luyện có thể học thuộc, hoặc là sao thành một bản khác mang đi, những cái khác thì không có bất kỳ hạn chế nào. Lời của Bắc Minh làm cho ánh mắt mọi người sáng rực rỡ. Công pháp võ kỹ địa cấp thượng phẩm đối với bọn họ mà nói đã là phi thường chân quý, nhưng chỉ cần là người nội cung Bắc Thần Cung là có thể tùy ý tới đây lựa chọn, tu luyện. Đây là ưu đãi của thế lực tông môn cường đại. Chênh lệch chính là sinh ra ở chỗ này. Thử hỏi, thiên phú giống nhau, một người dựa vào tìm tòi của bản thân, một người có được điều kiện tốt như vậy. Cho dù xuất phát điểm của bọn họ có sai lệch thì vận mệnh của bọn họ cũng nhất định khác biệt. Nhớ ngày đó, ta dựa vào kỳ ngộ mới chiếm được công pháp võ kỹ địa cấp hạ phẩm, Bá Đao Quyết, Thập Tự Ảnh Sát Thuật. Nhưng hiện giờ ở trong này, võ kỹ địa cấp thượng phẩm có thể tùy ý lựa chọn. Lâm Phong cười khổ lắc đầu, những người khác cũng có chút kích động. Về sau bọn họ căn bản sẽ không thiếu công pháp võ kỹ để tu luyện. thậm chí có thể đồng thời tu luyện nhiều thứ. Đại điện to như vậy có hàng trăm hàng triệu công pháp võ kỹ tùy ý bọn họ lựa chọn. Lâm Phong, đại hội tuyết vực lần này ngươi đứng đầu, thần cung đương nhiên sẽ ban thưởng cho ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý gia nhập thần cung, ta vốn có thể cho ngươi đi lên tầng thứ hai của đại điện, chọn lựa công pháp thiên cấp của thần cung. Nhưng mà ngươi từ chối gia nhập, thần cung vẫn như trước, sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ ban thưởng cho ngươi một bộ công pháp võ kỹ thiên cấp, tuy nhiên không thể cho ngươi tự do lựa chọn. Ngươi nói cho ta biết ngươi muốn lấy công pháp hay võ kỹ, hoặc loại nào khác, để ta giúp ngươi lựa chọn. Thiên cấp, mọi người ánh mắt hâm mộ nhìn Lâm Phong, đây là khác biệt đãi ngộ. Nếu Lâm Phong nguyện ý gia nhập thần cung, thần thông năng lực thiên cấp có thể tùy ý hắn lựa chọn. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc, thực không rõ vì sao Lâm Phong cự tuyệt. Hơn nữa, dù Lâm Phong cự tuyệt, thần cung vẫn ban thưởng hắn một bộ thần thông thiên cấp. Bọn họ không có đãi ngộ này bởi vì Lâm Phong là đệ nhất đại hội tuyết vực, tiến vào thế giới vương giả, cần dựa vào thực lực dũng mãnh của Lâm Phong. Thiên cấp, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, công pháp thì có đại nhật phần thiên kinh là đủ rồi, mà thần thông võ kỹ hắn cũng kỳ ngộ không ít. Cửu truyền Phật ma công, kiếm đạo lực lượng, bất kể là lực công kích hay lực phòng ngự đều là những thần thông siêu cấp hùng mạnh, sẽ không yếu hơn so với thiên cấp. Lâm Phong, ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, công pháp võ kỹ thiên cấp là không bàn mà hợp với lĩnh ngộ của ý chí, ngươi có thể lựa chọn một bộ kiếm quyết. Bắc Minh đề nghị Lâm Phong, kiếm quyết. Lâm Phong lắc đầu, có được ẩm huyết kiếm, lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo tầng 5. Hơn nữa một thanh kiếm trong hoang vu hư không ở đầu hắn đã có thể xúc tiến hắn lĩnh ngộ ý chí kiếm đạo. Hắn không cần kiếm quyết. Ta cũng cần một bộ võ kỹ thân pháp, tốt nhất là võ kỹ hệ phong. Lâm Phong mở miệng yêu cầu, các loại công kích phòng ngự đều đã có, công pháp cũng hùng mạnh. Hắn thiếu thốn nhất hình như là thân pháp. Thời điểm ở đại hội tuyết vực đối mặt với những cường giả khác, thân pháp của hắn không áp chế được những người khác, chủ yếu là dựa vào kiếm khủng bố với lực lượng của hắn, cho nên hắn lựa chọn võ kỹ thân pháp. Được, ta đi chọn giúp ngươi một bộ võ kỹ thân pháp thiên cấp. Bắc Minh gật đầu, lấy ra một ngọc thi 5 sao, đặt trên lỗ khảm 5 sao nhiều màu. Trong khoảnh khắc, một đám hào quang hiện lên, thân thể Bắc Minh trực tiếp biến mất tại chỗ. Thật thần kỳ, mọi người nhìn nơi Bắc Minh biến mất, cũng không biết Bắc Minh sẽ lấy cái võ kỹ gì ra. Đáng tiếc, quân Mạc Tích cũng không nguyện ý gia nhập thần cung, nếu không cũng có thể lựa chọn võ kỹ thiên cấp của thần cung. Qua một thời gian, Bắc Minh mới từ trong đi ra, ở trong tay hắn có cầm một viên ngọc, trên viên ngọc dường như có tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ký ức ngọc. Lâm Phong, đây chính là bộ phong khí cửu thiên, là một võ kỹ thiên cấp hạ phẩm, luyện nó có thể ngộ ra phong ý, ngươi cất kỹ. Bắc Minh đem ký ức ngọc đưa cho Lâm Phong, Lâm Phong cũng không nhìn một cái, trực tiếp thu hồi, khiến trong ánh mắt Bắc Minh hiện lên một tia cảm thán. Lâm Phong, người này không gia nhập thần cung, rất đáng tiếc. Quân Mạc Tích, Đường U, bốn người các ngươi, nếu như nguyện ý gia nhập thần cung ta, ta cũng có thể ban cho các ngươi lấy công pháp võ kỹ thiên cấp đấy. Đáng tiếc, các ngươi đều cự tuyệt. Đại điện công pháp võ kỹ này, các ngươi liền tùy ý chọn lựa đi, khoảng 5 bộ, có thể trực tiếp mang đi. Mặt khác, còn có đại lễ của đế quốc Long Sơn, ta sẽ phái người tự mình mang đến đế quốc Long Sơn. Quân Mạc Tích ta ơn hảo ý của cung chủ, về phần ban thưởng cho cá nhân tôi, thì tôi không cần. Quân Mạc Tích lắc đầu nói, năng lực thần thông bản thân hắn tu luyện đã rất mạnh rồi. Công pháp võ kỹ thiên cấp đối với hắn mà nói mới chính thức có lực hấp dẫn mạnh mẽ. Công pháp võ kỹ địa cấp đỉnh phong mặc dù quý báu, nhưng đối với Quân Mạc Tích thì cũng không có tác dụng lớn. Đường U và Thanh Mộng Tâm cũng không lấy, tạp mà không tinh. Hiện tại, các nàng muốn chuyên tâm tu luyện cho giỏi võ kỹ công pháp của mình đã. Duy chỉ có Vân Phi Dương không bỏ qua, một người đoạt lấy 5 bộ công pháp võ kỹ mới dừng. Cung chủ, sự tình nơi đây đã xong, ta cũng muốn rời khỏi. Thời gian địa điểm đi vào bí cảnh vương giả kính xin cung chủ báo cho. Đến lúc đó ta sẽ đến, thay mặt thần cung đi vào trong đó. Những cái này các ngươi nhận lấy. Bàn tay Bắc Minh huy động, mọi người tiếp nhận ký ức ngọc hắn ném ra. Lại thấy Bắc Minh nói, nơi này có bản đồ đại lục khối hoàn chỉnh, địa điểm bí cảnh vương giả ta đã đánh dấu tốt. Trong vòng 3 tháng các người nhất định phải tới. Đám người Lâm Phong gật đầu, giữa bọn họ tín nhiệm lẫn nhau. Đây là loại quyết đoán của cường giả. Nếu thần cung muốn dùng đám người Lâm Phong thì sẽ không hoài nghi bọn họ, tùy ý bọn họ tự chủ an bài. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 690, phẫn nộ lúc rời khỏi. Bắc Minh thân là cung chủ Bắc Thần Cung, nhưng cũng tự mình đưa tiễn đám người Lâm Phong, thẳng thắn đem 8 người Lâm Phong đưa ra Thần Cung. Bảo trọng, 3 tháng sau chúng ta gặp lại. Bắc Minh nhìn đám người Lâm Phong, cười nói, 5 người này, thực lực Vân Phi Dương và Thanh Mộng Tâm hơi yếu, nhưng tiền đồ cũng không phải là hạn lượng. Trong vòng 10 năm, toàn bộ tuyết vực mênh mông chắc chắn sẽ là thiên hạ của bọn họ. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bọn họ không rời khỏi tuyết vực. Nhưng tính tình của đám người Lâm Phong thì chỉ sợ tuyết vực không thể chứa được tâm của bọn hắn. Cung chủ, ngài về trước đi. Đám người Lâm Phong hướng Bắc Minh gật đầu. Bắc Minh đối với bọn họ đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thân là cung chủ một phương của thần cung, nhưng lại chưa bao giờ tự cao lên mặt trước mặt bọn họ. Bắc Minh này nếu có thể làm đến chức cung chủ thì cũng không phải là cường giả thiên vũ bình thường. Bắc Minh gật đầu, xoay người bước vào trong thần cung. Tuyết Vô Thường gật đầu với Lâm Phong. Lâm Phong, ta rất mong chờ tương lai của ngươi, chúc ngươi may mắn. Còn có ta, Lâm Phong, hy vọng ngươi sẽ nhớ rõ ta. Thanh Thiền cười với Lâm Phong một tiếng, mang theo vài phần chán trường, đẹp đến đau buồn. Tuyết Tiền Bối, Thanh Thiền, Lâm Phong nhất định sẽ nhớ mọi người. Cười một tiếng chân thành. Tuy thời gian đại hội tuyết vực này không dài, nhưng coi như là một biến chuyển trong đời hắn đi. Lần này có thể cùng Quân Mạc Tích, Đường U U, cùng với mấy người Tuyết Vô Thường làm bạn chính là một đoạn tốt đẹp trong trí nhớ. Hắn sẽ nhớ rõ. Vậy chúng ta đi, bảo trọng. Tuyết Vô Thường và Thanh Thiền cũng trở về thần cung, biến mất trong mây mù cuồn cuộn. Lần gặp mặt sai không biết là khi nào, có lẽ cuộc đời này cũng không có thể gặp lại. Chỉ còn lại mấy người chúng ta rồi. Lâm Phong cười với mấy người Quân Mạc Tích, trừ 5 người bọn họ ra, những người khác đều gia nhập thần cung, ngay cả Nguyệt Thiên Mệnh cũng vậy. Có lẽ Nguyệt Thiên Mệnh bị kích thích, mưu cầu trở nên mạnh mẽ mới ra quyết định này. Đúng, chỉ còn lại mấy người chúng ta rồi, cùng nhau đi. Quân Mạc Tích cười, muốn về Tuyết Nguyệt vừa lúc cũng phải đi qua đế quốc Long Sơn, thuận đường mà quay về cũng có thể cùng nhau nói chuyện phiếm. Phụ thân ngươi trở về rồi sao? Lâm Phong hỏi Quân Mạc Tích một tiếng, Quân Mạc Tích gật gật đầu, thời điểm chúng ta đi vào thần cung, lão nhân gia đã trở về trước rồi. Chúng ta đi đài chiến đấu trước một chuyến, nơi đó còn có người chờ chúng ta. Quân Mạc Tích lại cười, mọi người dẫm chân bay lên hư không? Đi tới đài chiến đấu của đại hội tuyết vực. Lúc này, đài chiến đấu của đại hội tuyết vực đã vỡ nát, trên mặt đất hiện lên từng khe hở vết nứt, so với dấu kiếm Lâm Phong để lại thì rất nhỏ bé. Ở xung quanh đài chiến đấu tuyết vực, có người vẫn ở nơi này chiêm ngưỡng, có lẽ là hồi tưởng lại trận chiến rung động phát sinh không lâu trước. Khi bọn họ phát hiện mấy người Lâm Phong đi tới thì đều rung động trong lòng. Lâm Phong còn có Quân Mạc Tích, xem ra bọn họ thật không có lựa chọn gia nhập thần cung. Ánh mắt mọi người ngạc nhiên, đế quốc Long Sơn là thế lực một phương, 6 người đoạt được danh hiệu, trong đó 3 người bước vào top 4, Lâm Phong đoạt được đệ nhất đại hội tuyết vực, Quân Mạc Tích thứ 4, 2 người bọn họ còn là bạn tốt, quả thật quá khó khăn rồi. Một số người đế quốc Long Sơn chỉ huy yêu thú đi tới trước đón tiếp. Ánh mắt của Lâm Phong lại là nhìn về một hướng khác trong hư không. Ở nơi đó, một con yêu thú cả người màu đỏ hung bạo vô cùng đang chạy tới bên này. Ở phía sau yêu thú dường như còn có người đuổi theo. Không nghĩ tới có thể gặp được yêu thú thượng cổ cùng kỳ, nghiệt xúc. Ngươi chạy không thoát đâu. Có người phô trương cười nói, làm cho mọi người giật mình. Mãnh thú thượng cổ cùng kỳ, lại có loại yêu thú bực này xuất hiện. Giống... Cùng kỳ nhìn thấy thân ảnh của Lâm Phong điên cuồng gầm thét một tiếng, trên người dường như lộ ra vài phần bất khuất cùng ý phẫn nộ. Lâm Phong kêu gọi nó mới đến, Vu Thanh Tảo đã không dám ngăn cản, tùy ý nó rời đi. Nhưng không nghĩ tới, dọc đường lại gặp phải cường giả chặn đường, khiến nó vô cùng phẫn nộ. Ngươi thật to gan. Lâm Phong giận quát một tiếng, mũi chân nhún một cái, thân thể lập tức bay lên trời. Cùng kỳ lại phát ra một tràng âm thanh giống giận, đầu hơi hơi cúi xuống, Lâm Phong trực tiếp đáp trên người nó. Lúc này Cùng Kỳ mới yên tĩnh trở lại. Người liều lĩnh truy kích Cùng Kỳ nhìn thấy trên lưng Cùng Kỳ đột nhiên nhiều ra một thân ảnh, sửng sốt nhìn lại. Nhìn kỹ, lòng của hắn không khỏi trầm xuống. Lâm Phong, hắn cũng là tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình của đại hội tuyết vực. Thực lực Lâm Phong có bao nhiêu khủng bố trong lòng hắn biết rõ. Ngay cả Đoàn Vô Đạo và Đế Lăng đều thua trong tay hắn. Xem mãnh thú Cùng Kỳ giờ phút này cũng dịu ngoan, dường như Cùng Kỳ chính là yêu thú vật cưới của Lâm Phong. Cút! Lâm Phong quát một tiếng, người nọ lập tức chật vật mà trốn. Giống! Cùng Kỳ hướng bóng người đã bỏ chạy kia giống lên một tiếng, dường như còn đang phát tiết tức giận trong lòng. Tuy nhiên nhìn uy thế bây giờ của Lâm Phong, trong lòng nó cũng là khiếp sợ. Thanh niên này chính là người đã thu phục mình, lại càng ngày càng đáng sợ. Hiện tại, một ánh mắt bình tĩnh của Lâm Phong cũng làm nó có chút kinh hãi. Đương nhiên, bây giờ nó là yêu thú vật cưới của Lâm Phong. Lâm Phong mạnh, nó cũng tự hào. Lâm Phong trở lại trên chiến đài của Đại hội Tuyết vực. Mấy người quân Mạc Tích cũng đã bước lên lưng yêu thú, chuẩn bị hành trình trở về. Tiểu Nhã, Hàn Man, Phá Quân, lên đi. Lâm Phong gọi, ba người cũng cùng nhảy lên Cùng Kỳ. Từng tiếng hô truyền ra, một hàng yêu thú phóng lên cao, ngay lập tức nhảy vào không trung, chui vào trong mây. Một đám người ngẩng đầu nhìn những bóng dáng rời đi giữa hư không. Rời đi, phần đông thiên tài đều rời đi. Hơn nữa, thiên tài của đại hội tuyết vực lần này lại chia năm xẻ bảy. Có người gia nhập Đông Hải Long Cung, có người gia nhập Hoàng tộc Ngọc Thiên, còn có người gia nhập Cửu Tiêu Kiếm Môn hoặc là Thần Cung. Giữa hư không mây mù cuồn cuộn, yêu thú vũ động cánh chim, bay về hướng của Long Sơn Đế Quốc. Ánh mắt quân Mạc Tích nhìn đường u nói, lần này Đế Quốc Long Sơn chúng ta tới tham dự đại hội tuyết vực chính là rất thành công, tất cả đều lấy được thứ tự tốt. U, ngươi lấy mấy bầu rượu ra ăn mừng một phen đi. Rượu đường ra ta ủ cũng không đủ, sao ta dám hoang phí chứ? Đường u cười nói, hào quang lóe lên. Từng bầu rượu liên tiếp bay ra, bay tới tay từng người một, mấy người quân Mạc Tích cùng Lâm Phong đều trực tiếp bắt lấy bầu rượu, trên mặt đều hiện lên ý cười. Hàn Man, Phá Quân, rượu này chính là đồ tốt đó, uống nhiều một chút. Lâm Phong đưa bầu rượu cho hai người Hàn Man, rượu đường ra ủ đều là vật đại bổ. Ánh mắt Hàn Man tỏa sáng, tiếp nhận bầu rượu, trực tiếp mở ra, điên cuồng uống một hơi. Cảm nhận được dị động trong cơ thể, đôi con ngươi dưới mặt nạ bằng đồng xanh hiện lên vui vẻ. Rượu ngon, Phong ca, ở trong quân, chúng ta chưa từng có cơ hội uống rượu. Thanh âm Hàn Man có vài phần thê lương, thành đoạn nhận, quân đội tuyết nguyệt, rất khổ. Trong quân như thế nào? Còn có Liễu Thúc, ông ấy có khỏe không? Mày Lâm Phong hơi nhíu lại, thành đoạn nhận, khẳng định không thể nào sống dễ chịu đi. Khổ. Rất khổ. Hàn Man lắc đầu, cùng Ma Việt chinh chiến thời gian dài, tiêu hao rất lớn, điều này cũng cho qua. Sau khi Ma Việt rút quân, không hề tiến công thành đoạn nhận nữa, nhưng phía tây bắc, hướng nước Liệp Vân lại sắp lên một bước, muốn đoạt thành đoạn nhận ta. Trong quân chúng ta thiếu khuyết quân tinh nhuệ, chỉ có tử thủ thành đoạn nhận, mỗi ngày đều có tướng sĩ đổ máu. Hận nhất chính là chúng ta khuyết thiếu hậu cần. Nước tuyết nguyệt chưa bao giờ bổ sung cho chúng ta lương thực, dược thảo, chiến mã, binh khí, không có một cái gì cả. Chúng ta như là quân giặc cỏ bị vứt bỏ, lại cùng quân đội hai nước đối kháng. Tướng quân, ông ấy làm sao có thể khỏe được chứ? Trong giọng nói Hàn Man lộ ra ý bi phẫn mãnh liệt, hai tròng mắt đỏ như máu. Chúng ta vốn là di quân của tuyết nguyệt, lần trước nếu không có Phong ca, chúng ta đã bị hộ vệ quân của quốc gia tiêu diệt. Tuyết Nguyệt không có khách khí, lại đâm một đao sau lưng, chúng ta còn có thể trông cậy vào bọn họ sao? Phá Quân cũng châm chọc một tiếng, hắn không rõ tướng quân còn tử thủ thành Đoạn Nhận có ý nghĩa gì. Thần tử khóc ra máu, tướng sĩ hy sinh, quân vương lại không thèm quan tâm, mạng của bọn hắn căn bản không được quân vương để vào mắt. Lâm Phong nghe lời hai người, đôi mắt như kiếm khiến không gian cũng đông lại, phát ra tiếng suy suy. Uống một bầu rượu, Lâm Phong phun ra một ngụm tử khí, nói, trở lại Tuyết Nguyệt, ta đi trong quân một chuyến. Trong đôi mắt Hàn Man lộ ra ánh sáng, lấy thực lực Lâm Phong hôm nay, tướng sĩ trong quân nhất định sẽ vui sướng vạn phần, các tướng một lòng. Còn có tướng quân và tiểu thư, nhìn thấy thành tựu ngày hôm nay của Phong ca cũng sẽ chấn động đi. Đệ nhất đại hội Tuyết Vực, toàn bộ bát đại công tử Tuyết Nguyệt bị dẫm ở dưới chân, thậm chí thái tử Đoàn Vô Đạo cũng không là ngoại lệ, Lâm Phong mang theo vinh quang mà quay về. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 691, ánh sáng vinh quang. Trong hoàng thành đế quốc Long Sơn, có một đám người đứng giữa hư không, đứng ở trước những người đó là một hàng người mặc trường bào hoàng thất, nhất là người cầm đầu lại khoác trường bào thần long, cực kỳ uy vũ, trên người lộ ra một cỗ khí vương giả. Người này chính là Chí Tôn đế quốc Long Sơn, từng tự mình đặt chân đến Mê Thành ở Tuyết Vực, quân vương của đế quốc Long Sơn, phụ thân của quân Mạc Tích, mà những người đứng phía sau đều là người của hoàng thất đế quốc Long Sơn. Ngoại trừ bọn họ, ở hai bên trái phải cũng có mấy đám người hùng dũng. Theo thứ tự thì là người của Đường gia, đệ nhất gia tộc của đế quốc Long Sơn, thế lực cường đại của đế quốc Long Sơn, Tinh Mộng Các. Lúc này, tất cả ánh mắt của mọi người đều nhìn về phương xa, dường như là đang đợi người nào trở về. Trừ những người đó ra, tại trên không, cũng là trùng trùng điệp điệp những người là người. Bọn họ cũng đang đứng đợi, cùng đợi anh hùng trở về. Nghe nói lần đại hội Tuyết Vực này, đế quốc Long Sơn bọn họ có 6 người bước vào top 16. Điều này cũng có nghĩa là thế lực tam đại đế quốc khác chỉ có thể phân chia nhau 10 vị trí còn dư lại. Đây quả thật là quá khó khăn rồi. Hơn nữa, còn có đồn đại rung động hơn nữa. Lần đại hội Tuyết Vực này, top 4 thì có 3 người là người của thế lực đế quốc Long Sơn, Điện Hạ quân Mạc Tích đoạt thứ 4. Tuy rằng lời đồn này còn cần kiểm chứng, nhưng chắc hẳn cũng không khác sự thật là bao. Ngay cả quân vương của đế quốc Long Sơn cùng toàn bộ người của các thế lực lớn đều đến đây. Rất hiển nhiên lần đại hội Tuyết Vực này, thế lực đế quốc Long Sơn thật sự là đoạt được vinh quang. Lúc này, trên mặt đất, mọi người cũng đang nghị luận, suy đoán. Lần đại hội Tuyết Vực này rốt cuộc là người nào đoạt được vị trí thứ nhất? Chẳng lẽ là người của thế lực đế quốc Long Sơn bọn họ? Thi vận, hiện tại ngươi đang suy nghĩ gì? Lúc này có một trung niên nhìn về thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh, mở miệng hỏi. Hoắc Thi Vận khẽ lắc đầu, trên mặt theo thói quen hiện lên một chút cười cứng ngắc. Lúc này, một bóng thanh niên đi đến trước mặt Hoắc Thi Vận cười nói, rất nhanh, huynh trưởng ta sẽ trở về đến đây. Hắn đã truyền tin cho ta. Tuy rằng lần đại hội Tuyết Vực này không thể bước vào top 16, nhưng thu hoạch cũng là không nhỏ, tu vi tiến bộ cực kỳ lớn. Chờ sau khi hắn trở về, ta liền hướng Hoắc gia cầu hôn, gia tộc của ta cũng sẽ dốc sức ủng hộ. Ta không có hứng thú. Hoắc Thi Vận lãnh đạm nói, khiến ánh mắt thanh niên tối lại. Vô tâm, Thi Vận vô tình với chuyện nam nữ. Ngươi có thể coi trọng Thi Vận là vinh hạnh của Hoắc gia ta, nhưng là việc này thì không cần nhắc lại nữa. Hoắc Cửu Dương cũng cau mày lên tiếng. Tên vô tâm này chính là hạng người háo sắc không nghề nghiệp, không học vấn, căn bản không xứng với nữ nhi của hắn. Hơn nữa có chuyện xưa, Hoắc Cửu Dương cũng sẽ không miễn cưỡng Hoắc Thi Vận làm chuyện gì nữa, không thích chính là không thích. Thôi vô tâm há mồm ngậm miệng đều là huynh trưởng của hắn, chỉ biết ỷ vào huynh trưởng Thôi Vô Mệnh hùng mạnh. Hoắc Cửu Dương, Thôi Vô Tâm ta đã rất nể mặt mũi các ngươi rồi, các ngươi không nên không biết xấu hổ. Chờ huynh trưởng ta trở về, ta sợ các ngươi đảm đương không nổi. Thôi Vô Tâm hừ lạnh một tiếng, khiến sắc mặt Hoắc Cửu Dương càng khó coi. Tên khốn khiếp này, chính mình vô năng lại chỉ biết dựa vào huynh trưởng. Trước kia còn nói chuyện khách khí, hiện giờ Thôi Vô Mệnh sắp trở về, ngữ khí của hắn cũng trở nên càn rỡ hơn rất nhiều. Tới rồi, hình như có người tới. Nhưng vào lúc này, có tiếng kinh hô truyền ra, ánh mắt của mọi người nhìn về phương xa, nhìn thân ảnh oai nghiêm từ không trung phía xa đi đến không khỏi tập trung ngưng thần. Yêu thù, rất nhiều yêu thù, dường như đã thực sự trở về. Tốt, huynh trưởng ta trở về. Thôi Vô Tâm cười lạnh, quét mắt nhìn Hoắc Cửu Dương và Hoắc Thi Vận một cái, trong ánh mắt hiện lên vẻ tham lam. Bởi vì chính mình vô dụng cho nên hắn cho rằng Hoắc gia khinh thường hắn, càng khiến hắn thêm kiên quyết muốn lấy được Hoắc Thi Vận. Ánh mắt Hoắc Cửu Dương và Hoắc Thi Vận cũng nhìn về hư không phía xa, nhìn một hàng người từ một điểm đen rất nhanh lớn dần. Chính là yêu thú của đế quốc Long Sơn, người tham gia đại hội tuyết vực đã trở về. Ánh mắt mọi người đều run lên, gắt gao nhìn chằm chằm hàng người trở về. Nhưng trong nháy mắt, tất cả ánh mắt của bọn họ liền trực tiếp rơi trên một người, Quân Mạc Tích. Quân Mạc Tích điện hạ, thanh niên đệ nhất đế quốc Long Sơn, đã trở về. Không biết hắn đoạt được vinh quang ra sao. Còn có Đường U, Thanh Mộng Tâm, Thôi Vô Mệnh, Lãnh Huyết đều bình yên vô sự. Còn có bóng dáng một thanh niên xa lạ, ngồi trên người một con yêu thú hung bạo, trên người khoác một trường bào màu trắng, ánh mắt mơ hồ không biết đang nhìn cái gì. Người này, phần lớn bọn họ chưa thấy qua, nhưng yêu thú này chính là mãnh thú cùng kỳ. Mà lúc Hoắc Thi Vận cùng Hoắc Cửu Dương thấy thân ảnh này, đôi mắt bọn họ cũng run rẩy, nhất là Hoắc Thi Vận, thân thể nàng thậm chí còn hơi run run. Chính là Lâm Phong, thật sự là Lâm Phong, hắn mất tích cũng chưa chết, còn sống thật khỏe. Lâm Phong còn sống, hơn nữa còn tham gia đại hội tuyết vực. Trong đầu Hoắc Thi Vận trong nháy mắt đã hiện lên rất nhiều ý nghĩ, cắn chặt môi, trên đôi môi đỏ mọng động lòng người kia bởi vì răng nanh nàng dùng sức mà rịn ra một vết máu. Nhìn thấy Lâm Phong còn sống, nàng có vẻ rất kích động, tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên sạch sẽ này là người nam nhân đầu tiên làm cho nàng động tâm. Tiếng gió gào thét xẹt qua hư không, hàng người từ xa trong nháy mắt đã đi tới trước mặt đám người đế quốc Long Sơn. U, Mộng Tâm. Ba giọng nói gần như là đồng thời vang lên. Quân vương, người đứng đầu Đường gia, cùng với sư tôn của Thanh Mộng Tâm đều hô lên, trên mặt hiện lên vài phần vui mừng. Vị trí top 10, chỉ tính riêng đế quốc Long Sơn, không tính các nước phụ thuộc đã có 3 người, mà tuyết vực có những 13 quốc gia, đều thành thục. Vãn bối của bọn họ so với trước khi đi cũng càng thêm thành thục hơn, cơ trí hơn, hơn nữa khí chất cũng trở nên hoàn toàn khác biệt. Đại hội tuyết vực chính là một cuộc lịch lãm chân chính, bọn họ gánh tử vong trên vai, nếu bọn họ không khiêu chính mình, thì khiêu chiến những thiên tài khác, những việc này làm cho bọn họ đều nhanh chóng trưởng thành lên. Tốt, không tệ, đại hội tuyết vực lần này, đế quốc Long Sơn ta cùng nước phụ thuộc có tổng cộng 6 người tiến vào top 10, 4 người tiến vào top 6 thì có 3 người của chúng ta. Hơn nữa, quán quân đại hội tuyết vực cũng là thế lực đế quốc Long Sơn chúng ta. Lúc này đây, chư vị vất vả rồi, các ngươi đã mang đến vinh quang cho đế quốc Long Sơn. Quân vương sảng khoái cười nói khiến ánh mắt mọi người mở lớn, chiến tích thật là rung động. Quán quân đại hội tuyết vực cũng là người của thế lực đế quốc Long Sơn, là ai? Ánh mắt mọi người đảo qua đám người trong hư không, ánh mắt tập trung nhiều nhất là nhìn về phía Quân Mạc Tích, thanh niên đệ nhất đế quốc Long Sơn. Nếu nói là có người đoạt được quán quân của đại hội tuyết vực thì nhất định là hắn đi. Tinh Mộng Các, Thanh Mộng Tâm, đứng thứ 10 đại hội tuyết vực, ngươi vì đế quốc mang đến vinh quang, cảm ơn. Quân vương khẽ khom người với Thanh Mộng Tâm làm cho ánh mắt mọi người ngưỡng mộ không thôi. Quân vương đây là cấp cho những chiến sĩ mang vinh quang về sự tôn kính chân thành, cảm tạ bọn họ vì đế quốc mang đến vinh quang. Quân vương, toàn bộ mọi người đều ngẩng đầu, ánh mắt trang nghiêm, quân vương làm vậy, bọn họ tự nhiên cũng cảm động lây, bọn họ cũng là một phần tử của đế quốc. Vân Phi Dương, ta bây giờ còn không biết ngươi là người của quốc gia nào, là người của đế quốc Long Sơn ta hay là nước Thiên Phong, hay là người của nước Tuyết Nguyệt. Nhưng bất kể ngươi là người của nước nào, lần này ngươi cũng vì đế quốc đoạt được vị trí thứ 8 đại hội tuyết vực, mang đến vinh quang, cảm ơn. ánh mắt mọi người lập tức tập trung lên người Vân Phi Dương. Là hắn, người may mắn thấy qua cuộc chiến đấu ở Hoàng Thanh lúc trước, đối với Vân Phi Dương rất có ấn tượng. Người này là lấy yếu thắng mạnh, làm cho người ta rung động không thôi, không nghĩ tới. Hiện giờ ở sân khấu thiên tài, đại hội tuyết vực cũng đạt được vị trí thứ tam, cũng vất vả rồi. Đường ra, đường u, vị trí thứ sáu đại hội tuyết vực, ngươi vì đế quốc mang đến vinh quang, cảm ơn. Thanh âm quân vương dần dần cao vút, không ngờ đường u lấy được vị trí thứ sáu, lợi hại. Nàng và Thanh Mộng Tâm không hổ là hai nữ tử có thiên phú nhất của đế quốc Long Sơn, hơn nữa còn là nữ tử cực kỳ xinh đẹp. Hoàng thất, quân Mạc Tích, vị trí thứ tư đại hội tuyết vực, ngươi vì đế quốc mang đến vinh quang. Hiện tại, ta tứ phong ngươi làm thái tử của đế quốc Long Sơn. Lời nói của quân vương làm cho mọi người trong lòng giật mình. Quân Mạc Tích, phong làm thái tử, nhưng quân Mạc Tích hắn sao chỉ đứng thứ tư? Quân vương đã nói, top 4 đại hội tuyết vực có 3 người là người của thế lực đế quốc Long Sơn, như vậy 2 người còn lại là người phương nào? Đạt được vị trí thứ 2 đại hội tuyết vực, thái tử Đoàn Vô Đạo chưa có tới, nhưng ta cũng cảm tạ hắn vì đế quốc mang đến vinh quang. Đoàn Vô Đạo, không ngờ là Đoàn Vô Đạo, thái tử nước Tuyết Nguyệt lấy được vị trí thứ 2. Thứ 2 và thứ nhất đều là người của thế lực đế quốc Long Sơn, thứ nhì là Đoàn Vô Đạo, vậy thứ nhất đâu? Ánh mắt mọi người không ngừng đảo qua, dò xét mấy người, nhưng nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là người nào đạt được quán quân đại hội, xưng bá đại hội tuyết vực, mang về vinh quang cao nhất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 692, tụ họp phân ly. Ánh mắt quân vương chậm rãi đảo một vòng, cuối cùng rơi vào người Lâm Phong. Lâm Phong, Tuyết Nguyệt, ngươi đứng ở đỉnh của đại hội tuyết vực. Ngươi vì đế quốc Long Sơn đã mang đến vinh quang cao, ngươi đứng ở đỉnh trên đỉnh, tương đương đế quốc Long Sơn đứng đầu trong tứ quốc tuyết vực. Cảm ơn. Quân vương hướng Lâm Phong khom người, ước chừng dừng lại một giây. Hắn thân là quân vương đế quốc Long Sơn, Lâm Phong đoạt được quán quân đại hội tuyết vực, hắn cũng đồng dạng nhận vinh quang. Lâm Phong, ánh mắt tất cả mọi người mở lớn, Lâm Phong của nước Tuyết Nguyệt, hắn đoạt được quán quân của đại hội tuyết vực. Thanh niên này ánh mắt sạch sẽ, vân đảm khinh phong, lại dũng mãnh như thế. Ánh mắt Hoắc Thi Vận cùng Hoắc Cửu Dương lại cứng đờ. Lâm Phong, đệ nhất đại hội tuyết vực. Nhìn bóng dáng đó trong hư không, trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ cảm giác không chân thực. Làm sao cũng không ngờ tới, Lâm Phong có thể đứng ở đỉnh cao của đại hội tuyết vực. Lòng của bọn họ rất rung động. Lâm Phong, ta nghe nói ngươi chính là xích huyết hầu của nước Tuyết Nguyệt. Hiện tại, ta lấy danh nghĩa quân chủ của đế quốc Long Sơn, ban cho ngươi tước vị xích huyết vương của đế quốc Long Sơn, đồng thời, tứ phong ngươi danh nhân quân Tuyết Nguyệt. Ta sẽ đích thân phái người cùng ngươi đi tới Tuyết Nguyệt chiếu cáo thiên hạ. Sau này, ngươi gặp quân vương Tuyết Nguyệt không cần thi lễ vấn an, ngươi và quân vương Tuyết Nguyệt cùng ngồi ăn. Quân vương vẫn chưa lôi kéo Lâm Phong gia nhập đế quốc Long Sơn bọn họ.